Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 336, sắp mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói lạnh lùng và trầm thấp vang vọng khắp đường phố Trường Ninh. Tiếng vang trời, lúc này, dường như có một luồng sát khí kinh hoàng bốc lên đập vào mặt. Lâm Mang ngồi ở trên lưng tỳ hưu, chiếc áo choàng phía sau bay phấp phới. Trong gió lạnh, trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng áo choàng bay phất phơ. Lâm Mang lãnh đạm nhìn xuống Sử Trạch Hoài, ánh mắt như đang nhìn một người chết, giọng điệu bình thản, "Từ đại nhân, sang chiếu ngục một chuyến nhé." "Sao cơ, từ đại nhân không đi, là có chột dạ ở trong lòng à?" Sử Trạch Hoài tức giận hỗn loạn, trong lòng dâng trào một niềm phẫn nộ không thể kiềm chế, lạnh lùng nói, "Không có bằng chứng, người lại căn cứ vào gì mà bắt ta?" Lâm Mang giơ cao thanh đao trong tay, gằn từng chữ một, "Có bằng cái này, hoàng quyền đặc cách, tiền trảm hậu tấu." Sử Trạch Hoài ánh mắt nặng nề, hít sâu một hơi, trầm giọng, "Họ Lâm, ngươi thật sự muốn làm thế? Ta nói cho ngươi biết, nếu thực sự gây náo loạn, hậu quả của việc này không phải ngươi có thể gánh chịu được đâu. Bất kỳ ai, chỉ cần vào chiếu ngục, muốn ra ngoài là rất khó. Vào chiếu ngục, cho dù tam pháp ti sau cùng xét xử, cũng nhất định phải qua. Cẩm y vệ, điên rồ." Sử Trạch Hoài gân má hai bên nổi lên, tức giận xen lẫn hoảng sợ. Trên quan trường, luôn có một thứ quy tắc vô hình. Chưa bao giờ có ai hành động như Lâm Mang. Sử Trạch Hoài bỗng quay đầu nhìn Vương Chi Cáo bên cạnh, lớn tiếng, "Vương Thượng Thư, chẳng lẽ ngài định đứng nhìn cẩm y vệ hành động như thế này? Bản quan là hình bộ thị lang, đừng quên, đây là hình bộ." Câu cuối Sử Trạch Hoài đặc biệt nhấn mạnh, "Là hình bộ Thượng Thư, nếu để cẩm y vệ bắt người ngay trước cửa hình bộ, về sau biết như thế nào đối diện với bách quan?" Sử Trạch Hoài cười lạnh trong lòng, "Có hình bộ Thượng Thư ở đây, ta xem ngươi làm thế nào." Vương Chi Cáo hơi ngạc nhiên, rồi thở dài nhẹ, đôi mắt toát lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn muốn lôi kéo ta vào vũng lầy này, nhưng thực ra, hắn không muốn dính vào vòng xoáy này. Tranh đấu quyền lực rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy là có thể mất mạng diệt tộc. Vương Chi Cáo vừa định lên tiếng, Lâm Mang nhìn về phía đám người trước cửa hình bộ, lạnh lùng, "Trời lạnh rồi, còn không nhanh tay đỡ Thượng Thư đại nhân về nghỉ ngơi. Các ngươi tụ tập ở đây là muốn làm phản sao?" Đám người đứng trước cửa hình bộ đầu tiên là sững sờ, rồi nhanh chóng phản ứng, mọi người sắc mặt thay đổi. "Đại nhân, ta đưa ngài về." Một tiểu lại lanh lẹ tiến lên, nâng Vương Chi Cáo rồi đưa hắn đi. "Các ngươi làm gì thế?" Vương Chi Cáo tức giận gầm lên, "Buông ta ra, Lâm đại nhân, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó." "Lâm đại nhân!" Vương Chi Cáo miệng thét lớn, vùng vẫy dữ dội, nhưng chân lại bước nhanh hơn cả mấy tiểu lại. Mấy tiểu lại hình bộ nâng đỡ hắn sắc mặt ngơ ngác, "Sao hắn ta đi nhanh hơn chúng ta thế?" Vương Chi Cáo la ó vài tiếng rồi không thèm la nữa. "Thôi đau cổ họng, là tam triều nguyên lão, với những sóng gió quan trường, hắn là người thấy rõ nhất. Hắn có lớn tuổi, nhưng không phải ngu, hắn sắp đến tuổi về hưu, không thèm dính vào những chuyện này. Huống hồ, Sử Trạch Hoài hành động ngang ngược, còn liên quan đến Đông Hán rất nhiều, hắn cũng biết. Mặc dù danh nghĩa là hình bộ Thượng Thư, nhưng người này không có kính trọng gì nhiều đối với hắn. Trong hình bộ, nhiều người cũng bí mật theo Sử Trạch Hoài. Quan trọng nhất, hắn nhận ra sự phức tạp trong việc này. Bành, cánh cửa hình bộ đóng lại ầm ầm, toàn bộ phố đường chợt trống trải, chỉ còn Sử Trạch Hoài đứng đơn độc trước cửa hình bộ. Sử Trạch Hoài sững người, không khỏi quay đầu nhìn cánh cửa hình bộ. Lâm Mang nở nụ cười đầy ẩn ý, cười lạnh, "Người đâu, bắt xử Trạch Hoài vào chiếu ngục. Cha hỏi Nghiêm Khắc, nhớ rằng, phải để ý an toàn của vị thị lang đại nhân này, đừng nhốt hắn vào những ngục giam của lũ cường đạo. Tuân lệnh, Sử Trạch Hoài hoảng sợ. Lâm Mang, người nhất định sẽ hối hận. Thả ta ra. Một cẩm y vệ hạ gục hắn bất tỉnh bằng một cú đánh cổ tay. Lâm Mang vỗ vỗ Tỳ Hưu, nhẹ giọng, đi thôi. Chỉ là, họ tiến về hướng không phải Bắc Trấn Phủ Ti, mà là Sử gia. Lâm Mang chậm rãi lau chùi thanh tú xuân đao, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, lẩm bẩm, sắp mưa rồi nhỉ, thật là thời tiết tốt lành. Lời nói của Sử Trạch Hoài không sai, gia tộc Sử gia có nền tảng sâu dày, nếu thật sự nhận ra tình huống, chắc chắn sẽ là một cuộc đấu tranh quyết liệt. Vì vậy, chỉ có thể tấn công bằng lôi đình một kích, một đòn sấm sét cho bọn họ. Hắn luôn tin theo một nguyên tắc, khi hắn rút đao ra, dưới lưỡi đao chỉ có thể có người chết, còn việc sau đó, đại khái phải giết thẳng ra khỏi kinh thành này. Hàng trăm người mặc phi ngư phục, thắt lưng đeo tú xuân đao, kỵ sĩ cẩm y, vệ ào ào phi ngựa lao ra đường phố Quảng Ninh, mỗi người đều toát lên khí thế sát khí. Những nơi họ đi qua, người dân hai bên đường vội vã lùi lại. Cách Chương.